Falling in Love, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháp 8 sáng hôm sau, chấm, nó bước đến trường trong bộ dạng mệt mỏi vì phải dậy sớm. Đi trong sân trường nó nhận đờ cây muôn vàn ánh mắt khinh bỉ của bọn con gái. Dầm, khi nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đờ gì xảy ra thì đã ngã lăn ra sân. Ngẩng đầu lên nó thấy bốn con nhỏ vừa bước đi vừa NS chuyện mà cô thèm xin lỗi nó một câu. Trường MK sao lại có cục đá to thế cô biết, một con chua mỏ, thôi quan tâm LMG đến cái loại vớ vẩn ấy, bọn MK va vào chẳng bỏ bẩn hết quần áo. Còn tiếp theo ẻo là, cái gì chứ cục đá, bẩn quần áo ư, nó tức giận no thực sự nó cô thể LMG hơn. Từ sáng đến hát nó sốt mặt nóng bừng lên, khắp người đau ê ẩm, có đánh nhau hay gây sự thì người thua cũng là nó. Gạt bỏ LSNS của NSG kẻ chẳng ra gì ra khỏi đầu, nó cô đứng dậy, lết lê lớp. Phải cố gắng lắm nó mới lê đờ cây cái xác đến cửa phòng học. Nó cảm nhận đờ cây càng lúc nó càng sốt cao hơn. Nó bước đến bàn, đặt cặp xuống thì nhận ra chiếc màn hình bên ngăn nó sáng lên nền đỏ, giữa có chữ ao màu trắng và ở góc màn hình là ký hiệu BBB Boy. Nếu ai là fan ruột of B, Boy hay chỉ cần biết đến cái tên Lý Hoàng Khánh thì sẽ dễ dàng hiểu đờ cây ý nghĩa của biểu tượng này. Từ khi có B, Boy bất cứ ai dám đối đầu hay gây sự ngáng đường họ đều đờ cây. Thường, một chiếc thẻ đét nó không ngoại lệ. Điều này đồng nghĩa versus việc toàn bộ học sinh trường Starwood có quyền hành hạ nó. Đánh đập gây sự hay LMG tùy ý, nó chính thức bị tẩy chay. Bằng quyền lực gia thế của MK nên chẳng ai dám chống lại lệnh óp hắn. Nó để ý quanh lớp học đám con gái thì bàn tán về vấn đề thẻ đét chết chóc gì đó, còn bọn con trai lại nhìn nó bằng ánh mắt ái ngại. Nó chẳng nghĩ đờ cây gì hết, nhỏ bản thân thì chưa đi học nó đờ gì mày biết suy nghĩ NSG điều kỳ quái đó thì ba nhỏ Phương Mai, Thanh Vân, Hồng Ngọc lại xuất hiện lôi lấy cái cặp óp nó nhém thẳng ra ngoài cửa. Nhỏ Mai hét lớn, mày cô có chỗ trong cái lớp này nữa đâu, biết điều thì lượn sớm đi. Mày NSG, nó trừng mắt, nhỏ Vân nhìn hai đứa còn lại cười đều. Ôi, nhìn mặt nó sợ quá nhỉ, à phải rồi dám gây sự versus cả B, Boy thì chúng ta đâu là gì, chúng mày câm ngay đi, ít nhất thì tao cũng chẳng phải loại chó suốt ngày bám đuôi chủ. Nó nở nụ cười nửa miệng, mày nghĩ em còn có tiếng NS ở đây chắc nhận thẻ của B, Boy thì cũng chuẩn bị cút sớm đi thôi. Nhỏ Ngọc cũng bắt đầu mở miệng, muốn tao cút khỏi đây, nghe có vẻ dễ dàng quá nhỉ. Nó cười khinh khỉnh trả lời, tất nhiên là cô dễ dàng như thế. Nhỏ Mai vẫy tay ra hiệu cho hai con còn lại xách nó lên, lôi thẳng xuống sân trường. Do hành động bất ngờ của hai nhỏ cộng thêm thể lực đờ di giảm sút rõ rệt nên nó đành phó mặc cho số phận. Đến giữa sân trường nó bị quăng xuống cô thương tiếc, lồm cồm bò dậy, nó đứng thẳng, mắt trừng lên nhìn ba nhỏ trước mặt và lũ con gái Starwood. Chúng mày thích gì AK? Ha ha, Hồng Ngọc phá lên cười như bệnh nhân tâm thần, tất nhiên là muốn ầy một trận và tống mày ra khỏi cái trường này rồi. Nhỏ Vân mập mờ, nếu mày muốn ở lại thì cũng dễ thôi, đến quỳ dưới chân B, Boy mà cầu xin, Mai nắm lấy chiếc cằm xinh xắn của nó, giọng đầy chế giễu. Nó hất con nhỏ đó ra, nhếch mép bật ra tiếng NS lạnh tanh. Tao cô phải hạng tiểu nhân như lũ chúng mày, AK có câu này tao muốn hỏi. Nó đặt một câu hỏi tu từ, chúng mày trốn từ trại nào ra thế, toàn một lũ chó dại. Mày, rượu mừng cô uống muốn uống rượu phạt à, chúng mày đâu cho nó một trận. Nhỏ Mai vừa dứt lời thì hàng loạt NSG quả bóng nước từ xung quanh lao đến chỗ nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ trong nháy mắt nó đã ướt sũng như chuột lột, hết nước rồi lại đến bột dính vào người nó, mũi và toàn bộ khuôn mặt eo em nó cô thở nổi. Đầu óc nó quay cuồng, choàng váng chẳng thể phản ứng đờ cây gì, tất cả NSG cảnh này đã đờ cây thu vào mắt hắn ở tầng 2 tòa nhà trung tâm. Hôm qua hắn đã rất muốn đờ cây trả thù, sáng nay thì ung dung đợi nó đến cầu xin tha thứ. Thế nhưng tại sao khi chứng kiến nó bị hành hạ hắn lại cô thấy vui tim nhói lên, muốn chạy đến bảo vệ người con gái nhỏ bé ấy? Tại sao, đầu hắn dường như muốn nổ tung, hắn cô thể hiểu nổi con người MK nữa. Quay trở lại versus nó, trong khi nó đờ di nằm chết lặng trên sân thì hành động của lũ con gái vẫn cô có dấu hiệu dừng lại cho đến khi... Đủ rồi đấy, dừng lại đi. Nam Phong từ đâu xuất hiện, hét lớn giọng NS đầy uy lực. Hội trưởng, nhỏ Ngọc lắp bắp, tôi bảo các cậu dừng lại. Nam Phong tiếp tục, nó mơ mà nghe thấy giọng NS của Nam Phong rồi ngất đi chẳng biết gì nữa. Tại sao anh lại có thể bênh vực con nhỏ chẳng ra gì này, uổng công bấy lâu nay chúng tôi vẫn luôn ủng hộ anh. Nhỏ Mai gào lên, từ đằng xa ba chàng trai bê, boy bước lại. Hắn hai tay đút túi quần như mọi khi, cố tỏ ra vẻ bình tĩnh và giữ ca khuôn mặt lạnh, nhưng đôi mắt thì cô giấu nổi sự lo lắng. Bê, boy kìa, nhỏ Vân nhảy đâng lên khi nhìn thấy bọn hắn, lũ còn lại cũng gầm rú cô kém. Nhất định là các anh ấy đến để chứng kiến chúng ta xử con danh này. Nhỏ Mai nhìn Nam Phong mặt vênh lên, NS bằng yông mừng rỡ. Hắn bước đến nhìn nó, ánh mắt xót xa, tim hắn đau thực sự rất đau. Cúi nguồn xuống hắn bế nó lên và cất giọng, thẻ đét bê, boy dành cho Hoàng Ngọc Linh chính thức bị hủy bỏ. Bọn con gái tức đến phát điên khi nghe hắn NS nhưng vẫn im thin thít vì hắn lúc này quá đáng sợ. Bế nó trên tay hắn quay lại nhìn hai thằng bạn và Nam Phong. Tôi sẽ đưa cô ta xuống phòng y tế, việc ở đây các cậu giải quyết đi, phiền hội trưởng xử lý chuyện này giúp tôi. Hắn NS giọng lạnh như băng nhưng hơi ấm của hắn lại khiến nó cảm thấy an toàn vô cùng. Nói xong hắn bước thẳng về phía phòng y tế để lại sau lưng hai chàng trai đờ di nhìn theo, tim cũng nhói lên và lo cho nó cô kém. Này, thằng Khánh eo em sao vậy, sao lại bảo vệ cô bé ấy? Thiên Vũ vỗ vai Nhật Minh hỏi, làm sao tê biết, muốn biết thì đi mà hỏi nó. Nhật Minh nổi giận, hay tê có NSG sai đâu? Thiên Vũ ấm ức, tại phòng y tế, nó đờ cây hắn đập lên giường, quả thực nó đẹp như một thiên thần, hắn ngồi ngắm mà cô biết chán. Bất giác hắn nắm chặt lấy tay nó, miệng NS nhỏ, cô sao nữa rồi, có tôi ở đây sẽ cô có ai bắt nạt cậu nữa đâu. Đờ Di mải nhìn hắn thấy nó toát mồ hôi, khuôn mặt bỗng nhăn lại, một cảm giác bất an trong lòng hắn bỗng dâng lên khiến lòng hắn như có lửa đốt. Đưa tay trái của MK lên trán nó, hắn thấy nhiệt độ rất cao, người nó bỏng rát. Triệu chứng này cho thấy nó đang bị sốt, hắn gào to, bác sĩ, mau vào đây. Một người như hắn thật câu ngờ lại có lúc phải sợ như bây giờ. Hắn có biết nên khóc hay nên cười lúc này bởi đây là lần thứ hai hắn run rẩy sau cái chết óp mẹ MK. Cạch cạch, chiếc cửa màu trắng óp phòng y tế mở ra, một vị bác sĩ trung tuổi bước vào. NV, trưởng khoa phòng y tế trưởng, nó tên Dung, 45 tuổi. Cô bé sao vậy? Bác sĩ hỏi hắn, hắn buông tay nó ra, đứng dậy trả lời. Cô ta bị sốt, cô có thể thay đồ cho nhỏ này đờ cây cô. Vừa NS hắn vừa chỉ tay về phía nó. Đờ cây, để cô khám đã, còn em ra ngoài đi. Bác sĩ Dung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn gật nhẹ đầu quay lại nhìn nó một hồi, chút một tiếng thở dài xoay người bỏ đi bằng cái dáng vẻ thường ngày. Cách chương.